Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3164, Thánh Cổ Truyền Nhân 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H vì lẽ đó Khổng Trì ăn nhiều một chút. Cũng không có quan hệ. Khổng Trì đại ca, cái này ngươi có thể ăn nhiều một chút. Những dược liệu này đều là so sánh ôn hòa. Muốn thỉnh thoảng ăn chút, đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Khổng Trì đương nhiên là không khách khí. Trước nếm thử một miếng, sau đó cảm thấy đây là hắn đời này nếm qua món ngon nhất nồi lẩu. Hắn lại uống một ngụm canh, nháy mắt cũng cảm thấy cái này canh cũng là hắn đời này uống qua vị ngon nhất. Sở Lệ Tuệ lúc đầu là ăn hồng canh bên kia, bình thường nàng liền là một cái không cay không vui người. Thấy Khổng Trì như vậy hưởng thụ bộ dáng, cũng không nhịn được nếm một chút nước dùng bên kia, lần ăn này liền có chút không dừng được. Khổng Trì nhìn xem Sở Lệ Tuệ không ngừng ăn đường quả chuẩn bị cho hắn đồ vật. Tại Sở Lệ Tuệ lại một lần nữa muốn đem đũa đưa qua đến nước dùng bên trong thời điểm. Dùng một cái muôi vớt ngăn trở Sở Lệ Tuệ. Biểu muội, ngươi thích hợp ngươi hồng canh. Nước dùng là tiểu quả chuyên môn chuẩn bị cho ta. Không có bao nhiêu, vừa mới đủ ta một người ăn. Sở Lệ Tuệ tự nhiên là không nghe, muốn cướp đi bên trong đồ ăn. Bất quá nàng động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng Khổng Trì. Đoạt một phút, cũng không có cướp được mình thích. Cuối cùng, có chút tức giận từ bỏ. Khổng Trì ca nếu là ưa thích ăn lời nói, về sau ta sẽ thêm nghiên cứu một chút thêm dược liệu món ăn ngon cho ngươi ăn. Đường quả thuận thế nói. Hệ thống, ân, cặn bã giải quyết, liền nên thật tốt dỗ dành chồng tương lai. Thật tốt, này lại sẽ không rất phiền phức. Khổng Trì tự nhiên là đặc biệt muốn ăn. Người những thuốc này thiện đơn thuốc nếu là không ngại bị người nhìn thấy lời nói. Không bằng ta để người đi chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như không thể truyền ra ngoài, coi như, có khả năng ăn đến mỹ vị như vậy đồ vật, hắn đã rất chiếm tiện nghi. Nếu là đổi một người lời nói, hắn khả năng liền mở miệng đưa ra mua đơn thuốc sự tình. Nhưng đối mặt đường quả, hắn tất cả tính toán, đều không thể nhằm vào nàng. Không ngại, những điều này đều là phổ thông điều trị thân thể đơn thuốc. Khổng Trì ca ngược lại là nhắc nhở ta, cũng không thể mỗi một lần đều như vậy phù hợp. Ta chuẩn bị ăn ngươi đến ăn đi, quay đầu ta đem biết đơn thuốc viết xuống tới cho ngươi. Như thế ngươi mỗi ngày liền có thể ăn đến khỏe mạnh lại mỹ vị đồ ăn. Thật đúng là đừng nói. Tiểu quả ngươi những cái kia dược hoàn rất hữu dụng a, từ nhỏ đến lớn. Ta liền không có tại biểu ca trên mặt nhìn thấy huyết sắc. Gần nhất đột nhiên phát hiện, biểu ca sắc mặt hồng nhuận không tốt. Nhìn so trước đó đẹp mắt nhiều. Đường quả cười hi hi. Khổng Trì ca vẫn luôn nhìn rất đẹp a. Không liên quan tới trên mặt có hay không huyết sắc. Bất quá có chút huyết sắc là chuyện tốt, nói rõ thân thể trở nên tốt. Khổng Trì bị thổi phồng đến mức có chút không được tự nhiên. Nhưng là phi thường hưởng thụ, một trận xuống, Khổng Trì phi thường thỏa mãn. Không có hai ngày, đường quả liền cho Khổng Trì một cái phi thường dày bản bút ký. Bên trong đều là nàng chép lại đơn thuốc, căn bản là đồ ăn đơn thuốc. Điều trị thân thể cái kia bên trong, một năm bốn mùa món chính, thức nhắm, canh, cũng đều phối tề, cái gì cần có đều có, cam đoan Khổng Trì ăn không ngán, hệ thống nhìn xem, đều có chút ghen tị, những này đơn thuốc, thật là túc chủ đại chuyên môn căn cứ Khổng Trì tình huống thân thể xứng a công ty có người quản lý, đường quả trong tay cũng có tiền. Không có tiền, còn có rất nhiều bất động sản, vì trợ giúp tộc nhân phát triển, nàng dùng tiền tại khu biệt thự mua sắm mấy ngôi biệt thự. Chuẩn bị đem một bộ phận nhận lấy huấn luyện, để bọn hắn sớm một chút có khả năng bên trên công ty thực tập. Cùng thời cảnh sự tình, đường quả cũng từ đầu chí cuối cùng tộc nhân nói rõ. Cách chương.